Có một tên sát nhân ở Mỹ được FBI phỏng đoán là đã giết hơn 50 mạng người, một số lượng khủng khiếp. Tuy nhiên, trong danh sách những tên sát nhân tồi tệ nhất nước Mỹ, danh sách những tên giết người hàng loạt thường không xuất hiện tên này. Điều đó là vì cảnh sát đã bất lực trong việc kết tội hắn. Tên sát nhân này đã thể hiện rất rõ hắn là kẻ giết người hàng loạt, nhưng cảnh sát có cố gắng đến mấy cũng không tìm ra được thi thể của các nạn nhân và không tìm ra những bằng chứng đủ mạnh để khép tội hắn ở trên tòa án. Vì lo sợ con quỷ này có thể được thả tự do, cảnh sát đã làm một điều tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim Hollywood. Họ đã giao kèo với một tù nhân khác, nếu như anh ta chịu làm tay chồng cho cảnh sát ở trong tù, tìm cách làm bạn với tên sát nhân, rồi từ đó khai thác thông tin từ hắn, lấy được bằng chứng cho cảnh sát, anh ta sẽ được thả tự do. Cảnh sát muốn một tội phạm ma túy lấy công chuộc tội, giúp cảnh sát tìm bằng chứng. Một câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong kịch bản của các bộ phim hành động, nhưng đã xảy ra ở ngoài đời thật. Và thật sự là đã có một cuộc chiến giữa thiện và ác ngay bên trong nhà tù ấy. Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn chứng kiến tội ác và sự gian xảo của sát nhân Larry Hull và tìm hiểu lý do vì sao cảnh sát lại phải giao kèo với Jimmy Keane, một tội phạm theo phe chính nghĩa và một tên ác quỷ khát máu sẽ đối đầu với nhau trong vụ án này. Xin chào, mình là Bass Saber. Đêm 29 tháng 3 năm 1993, Tricia Riddler, 19 tuổi, được thông báo mất tích. Cô gái trẻ xinh xắn là sinh viên của trường đại học IW ở Marion, Indiana. Cô gái được thấy lần cuối là khi đi đến một siêu thị gần ký túc xá để mua lon nước ngọt và một quyển tạp chí. Sau đó cô rời siêu thị và đi bộ về lại ký túc xá, rồi mất tích từ đó. Rất nhiều nỗ lực để tìm tung tích của cô gái nhưng chưa từng mang lại kết quả. Cô gái xinh đẹp xấu số đã không bao giờ có thể trở về nhà. I say hello to this picture every morning. I say good morning every morning. I look at that and I can hear her say, "Hi mom." Hai tuần sau, ở cùng khu vực đó, có hai nữ sinh bị một chiếc xe tải màu nâu có sọc màu nâu nhạt bám theo. Họ báo cho bảo vệ của trường. Người bảo vệ đã chặn được chiếc xe và gặp Larry Hull, một tên thanh niên với một bộ râu rất dị. Hắn nói với bảo vệ rằng đang đi tìm nhà có một người bạn, nên bảo vệ cũng không có cách nào khác ngoài việc thả hắn đi. Tuy vậy, sau đó người bảo vệ đã nhận ra địa chỉ nhà mà tên Larry này nói là địa chỉ giả. Đây là lần đầu tiên ghi nhận cái tên Larry Hull xuất hiện. 6 tháng sau, ngày 20 tháng 9, Jessica Roach, mới 15 tuổi, được thông báo mất tích. Nhà cô gái trẻ ở một vùng nông thôn thuộc Illinois. Jessica Roach được cho là mất tích khi đang trên đường đạp xe đạp về nhà. Một tài xế xe buýt đã phát hiện chiếc xe đạp ấy bị bỏ lại ở ven đường gần nhà cô gái. Ngày 20 tháng 9 là lúc cô gái mất tích, thì vào 2 tháng sau, vào tháng 11, một người nông dân làm việc trên cánh đồng ngô đã kinh hoàng khi phát hiện ra một thi thể người đang phân hủy và không có phần. Cảnh sát địa phương cho rằng đây là thi thể của Jessica Roach đang mất tích, nhưng rất khó để chứng minh vì thi thể ấy đang ở tình trạng rất tệ và bị thiếu sót. Tuy nhiên, mẹ của Jessica đã cung cấp một thứ rất đáng kinh ngạc. Lúc con gái của bà học tiểu học, đã có lần những cảnh sát đến trường của các bé để thực hiện tiết giảng dạy về pháp luật. Trong tiết dạy đó, mỗi đứa trẻ đều được lấy dấu vân tay để làm kỷ niệm. Và kỳ diệu thay là mẹ của Jessica Roach vẫn giữ tấm thẻ vân tay của cô bé ấy đến tận ngày hôm nay để cung cấp cho cảnh sát. Cảnh sát lập tức đối chiếu dấu vân tay của thi thể. Thật đau lòng khi kết quả là trùng khớp. Vậy là chính người mẹ đã tìm thấy con gái nhỏ của mình, nhưng là một cuộc đoàn tụ với rất nhiều nỗi đau. Các giám định pháp y không đưa ra bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát chỉ có duy nhất một thông tin: có một người nông dân đã thấy một chiếc xe khả nghi đậu ở cánh đồng ngô, một chiếc xe tải màu nâu có sọc màu nâu nhạt. Trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, cảnh sát nhận được nhiều cuộc gọi từ người dân, đa số là từ các cô gái trẻ. thông báo rằng bị một chiếc xe tải màu nâu có sọc bám theo quấy rối. Chiếc xe này cùng chủ nhân của nó đã bám theo nhiều cô gái, chọc ghẹo và mời gọi họ lên xe. Hơn 4 năm lần cảnh sát đã được nghe về chiếc xe đó, vậy là họ quyết định tìm và điều tra. Cảnh sát tìm ra rồi bắt Larry Hall và lục soát chiếc xe tải của hắn. Mặt mũi và ngoại hình của tên này toát ra một vẻ khờ khạo giống như một đứa trẻ vậy. Nhưng những thứ bên trong xe của hắn đã khiến cảnh sát bàng hoàng. Trong xe có một con dao đi săn cỡ lớn, mặt nạ trượt tuyết, dây thừng, băng keo, nhiều sợi thắt lưng, nhiều bao cao su. Những thứ này là một bộ đồ nghề đầy đủ của một tên bắt cóc cưỡng hiếp, không thiếu một vật dụng gì cả. Không dừng lại ở đó, các tài liệu ở trong chiếc xe còn đáng lo ngại hơn. Ở phía bên trong xe tải, hắn dán khắp trên thân xe các tờ giấy tìm người thất lạc của cô gái Tricia Riddler. Đó là cô sinh viên đại học mất tích mà chúng ta đã nhắc tới ở đầu video. Hắn dán hình cô ta khắp bên trong xe, còn vẽ bậy lên các tấm hình. Cảnh sát còn tìm được nhiều tạp chí khiêu dâm. Có nhiều quyển tạp chí đã bị hắn vẽ bậy lên. Hắn vẽ các thòng lọng vào cổ, vẽ thêm máu vào khóe miệng của các tấm hình. In those pictures, he had drawn what looked like a rope or a belt around the neck of one of the client on the left side of the mouth. He had drawn blood. Tới đây, cảnh sát coi Larry Hall như đối tượng tình nghi lớn nhất. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào đủ mạnh để bắt hắn. Họ bèn bắt hắn vì tội dùng biển số xe giả. Sau đó tra hỏi về vụ án của Jessica Riddler, vụ án mà hắn đã dán hình đầy bên trong xe. Larry Hall bỗng nhiên thừa nhận mình là hung thủ, rồi chỉ chỗ giấu xác cho cảnh sát. Tuy nhiên bất ngờ là khi cảnh sát tới đó, không thể tìm ra một cái xác nào cả. Điều này khiến cho lời thú tội giết người của Larry Hall không còn giá trị. Bộ dụng cụ dùng để bắt cóc chuyên nghiệp trên xe của hắn khi ra tòa thì chỉ là những dụng cụ hàng ngày bình thường, không phải là bằng chứng. Lúc đó chỉ có thể xem hắn như một tên biến thái thích gây sự chú ý, thích nhận bừa bãi mình là hung thủ giết người. Thế là cảnh sát đã phải thả hắn ra. Liệu Larry Hall có thật sự là một tên khờ, thích gây sự chú ý như hắn thể hiện? Qua chi tiết cố tình nhận tội rồi chỉ sai chỗ giấu xác để thoát tội, mình thấy hắn là một tên gian xảo đến đáng sợ. Vậy tên Larry Hall này là ai? Larry Hall có một người anh em trai song sinh là Gary Hall. Hai anh em sống cùng ba mẹ ở Wabash, Indiana. Tuổi thơ của Larry Hall không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Cha của hắn là một người làm nghề đào mộ. Có thể vì công việc ghê rợn nên ông ta thường xuyên say xỉn, và ông còn dắt theo Larry Hall đến nghĩa trang để làm việc cùng. Người cha được hàng xóm miêu tả là một kẻ chống đối xã hội, nghiện rượu và bạo lực. Sau này ông ấy đã bị đuổi việc vì thường xuyên say xỉn, cho nhầm các thi thể vào phần mộ của người khác. Người mẹ của Larry Hall cũng được cho là một người bạo lực và có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường. Lớn lên trong một gia đình như vậy, thường xuyên cùng cha tiếp xúc với các xác chết, có lẽ đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tâm lý của Larry Hall. Ở trường học, hắn được miêu tả là một học sinh lập dị với chỉ số IQ rất thấp. Khi lớn lên, Larry Hall và người anh em song sinh của mình có một sở thích hơi khác người, đó là tham gia vào các nhóm tái hiện nội chiến. Nó hơi giống với cosplay của Nhật Bản, tái hiện nội chiến như một thú vui hóa trang, đóng kịch lại các trận chiến ngày xưa ở Mỹ. Nhóm người tham gia tái hiện nội chiến sẽ cùng nhau đi khắp nước Mỹ, đến các địa điểm mà ngày xưa có chiến tranh thật và diễn lại các cảnh chiến đấu cùng nhau. Bộ râu kỳ lạ của Larry Hall là do bắt chước một vị tướng thời nội chiến. Đây rõ ràng là một sở thích lớn của Gary Hall, và cùng với sở thích này, hắn đã có dịp lái xe khắp nước Mỹ và ra tay gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp những nơi hắn đi qua. Vậy là ta đã biết được sơ lược về Larry Hall. Sau đây là cách mà cảnh sát đã bắt và nhốt hắn vào tù. Như chúng ta đã biết thì Larry Hall đã được thả ra một lần do cảnh sát không có đủ bằng chứng. Tuy nhiên họ vẫn âm thầm điều tra. Cảnh sát biết được sở thích tái hiện nội chiến của hắn. Họ điều tra được rằng có một cuộc tái hiện nội chiến vào cùng khoảng thời gian và cũng gần với khu vực mà Jessica Rose bị sát hại. Thêm cả thông tin có người thấy chiếc xe tải màu nâu sọc xuất hiện ở gần hiện trường vào ngày hôm đó. Họ nghi ngờ Larry cũng liên quan tới cái chết của cô bé Jessica Rose 15 tuổi. Họ lập tức thực hiện buổi phỏng vấn thứ hai. Buổi phỏng vấn lần này cũng rất đặc biệt. Larry Hall tỏ ra nhút nhát như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Tuy nhiên sau khi thấy ảnh của cô gái Jessica Rose, hắn phản ứng rất mãnh liệt và từ chối trả lời mọi câu hỏi. Ngay lập tức, một nhân viên thẩm vấn chuyên nghiệp đã làm dịu tình hình bằng cách đưa ra một gợi ý rất hay. Ông ta nói với hắn rằng hãy kể về những giấc mơ tồi tệ của hắn đi. Larry Hall như được dịp thể hiện, hắn khai rằng đã mơ thấy bản thân bắt cóc Jessica, làm những chuyện ấy với cô bé mới 15 tuổi. Hắn còn miêu tả chi tiết những việc làm cực kỳ khủng khiếp với cô gái. Nó khủng khiếp tới mức mình không thể kể ra ở đây. Sau khi kể hết với cảnh sát thì hắn nhắc lại: đây chỉ là tôi nằm mơ, chứ tôi không hề làm gì cả. Cảnh sát lúc này gần như chắc chắn hắn là con quỷ giết người. Nhưng lại lần nữa, họ không có bằng chứng đủ mạnh để cho hắn vào tù. Không thể để thua tên sát nhân gian xảo, cảnh sát địa phương đã huy động cả FBI vào cuộc để tìm cách bắt được tên sát nhân này. FBI cuối cùng đã tìm ra bằng chứng đủ để bỏ hắn vào tù. FBI đã lục soát hai chiếc xe tải và nơi ở của Larry Hall. Họ thu được các bằng chứng mấu chốt là một tấm bản đồ khu vực Indiana. Trên đó được hắn vẽ các chấm đỏ. Chấm đỏ ấy chính là vị trí Jessica Rowe bị sát hại và vị trí thi thể của cô bị bỏ lại. Đáng nói hơn, họ còn thu được các ghi chép của Larry Hall. Hắn đã viết lại các ghi chú và kế hoạch ra tay bắt cóc giết người rất chi tiết. Hắn viết rằng mua thêm hai tấm bạt ni lông che phủ bên trong xe, lau sạch thảm, tìm các vết máu, không tiếp xúc cơ thể, mua bao cao su, mua thêm hai thắt lưng da, tìm một đối tượng ngay bây giờ. Hắn còn lên một danh sách những nơi có thể theo dõi và bắt cóc phụ nữ. Trong đó hắn có ghi: ở Marion thì cạnh khuôn viên trường IW, nhiều người đi theo đường 44 và 43. Thật đau lòng khi ta nghĩ tới vụ án của Trisha Riddler, cô đã bị mất tích ngay khu vực đó. FBI cũng đã thu được một lọ thuốc tránh thai được kê theo đơn bác sĩ, thuộc về một người phụ nữ khác cũng đang mất tích, chứng tỏ rằng hắn còn liên quan tới nhiều vụ mất tích khác nữa. Một chi tiết quan trọng nữa chính là việc Larry kể về Jessica Roach. Hắn nói rằng cô đang đạp xe đạp. Chi tiết đạp xe đạp ấy là tuyệt mật, chỉ có cảnh sát và kẻ sát nhân mới biết được. Các bằng chứng trên cộng với lời khai của Larry Hall, cuối cùng cảnh sát và FBI cũng chiến thắng trên phiên tòa, kết tội được Larry Hall đã bắt cóc và giết hại Jessica Roach. Hắn bị kết án chung thân và bị nhốt tại một nhà tù chuyên chứa các tội phạm có vấn đề tâm lý. Còn vụ án của Jessica Riddler và nhiều vụ án nghi ngờ khác vẫn chưa đủ bằng chứng để kết luận. Người nhà của các nạn nhân vẫn ngập chìm trong những nỗi nhớ nhung, đau buồn. As a parent, there's the part that you let her down and that you want to find her and you want to bring her home and you can't. I mean, we've done pretty much physically everything that we can to find her. And there's somebody out there that holds that one answer for us. Yeah, he confessed, he recanted, he confessed, he recanted. Without a body, it's just another possibility. Tuy công lý thật sự vẫn chưa trọn vẹn, nhưng ít nhất cũng tống được tên sát nhân Larry Hall vào tù với một bản án chung thân. Đó là cảnh sát nghĩ vậy. Nhưng không, tên sát nhân tưởng chừng khờ khạo với IQ thấp này thật ra lại nguy hiểm một cách đáng sợ mà cảnh sát không thể ngờ tới. Hắn và luật sư đã xin được tòa xét xử lại. Các luật sư của hắn cho rằng hắn quá khờ khạo nên đã bị cảnh sát ép cung. Cảnh sát đã ép hắn nhận tội. Còn những vật dụng cảnh sát thu được không đủ mạnh để khẳng định Larry Hall là kẻ giết người. Thế là hắn đã đạt được một phiên tòa xét xử lại trong vài tháng tới. Hiện tại thì hắn đang bị nhốt ở nhà tù, nhưng vài tháng nữa, rất có thể Larry Hall sẽ được tự do trở lại. Viễn cảnh mà hắn được thả ra đã ám ảnh các cảnh sát và những người tham gia vào vụ án này, vì họ biết chắc chắn rằng hắn là hung thủ nhưng không thể làm được gì. Vì vậy mà họ đã thực hiện một kế hoạch không khác gì các bộ phim hành động. Họ liên hệ với một tù nhân đặc biệt, một tù nhân bị kết án 10 năm vì tội buôn ma túy, Jimmy Keen. Nhiệm vụ của Jimmy là chuyển qua nhà tù nguy hiểm mà Larry Hall đang ở, tìm cách làm bạn với hắn và moi thật nhiều thông tin giúp cảnh sát. Nếu tìm ra được xác chết của Jessica Riddler, Jimmy sẽ được ân xá bản án 10 năm tù của mình. Vậy Jimmy Keen thực sự là ai mà nhận được lời đề nghị đặc biệt như vậy? Anh ta đã làm những gì? Cuộc chiến giữa thiện và ác ngay trong nhà tù sẽ diễn ra như thế nào và kết quả ra sao? Hãy cùng đón xem ở phần tiếp theo. nó sẽ hấp dẫn đấy. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã xem hết video. Cảm ơn chân thành đến những bạn đã donate cho mình. Các bạn cũng có thể xem qua hàng áo thun của mình, mua để ủng hộ mình nếu các bạn thấy thích nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại thật sớm. Mình là Bass Saber. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games.